Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 621. Gặp lại thần toán tử thượng. Siêu cấp tích cốc đan là giả, bạch dược sư là lừa đảo. Đáng chết, chúng ta ở nơi này vất vả như thế, hắn còn gạt chúng ta. Cho dù có môn quy chế ước, ta cũng muốn diệt bạch dược sư. Những tu sĩ sau khi ăn đan dược đều bộc phát, thân bằng hảo hữu của bọn họ cũng bộc phát. Bọn họ tức giận và bị người có tâm dẫn đạo. Lúc này cả Đông Thành đều bộc phát phẫn hận kinh người. Loại phẫn hận mang tới sát cơ này, Bạch Tiểu Thuần thân là tu sĩ kim đan cũng phải rung chuyển. Nơi đây không phải Nhịp Hà Tông, mà là Tinh Không Đạo Cực Tông. Ở đây không có ai bảo hộ cho hắn. Một khi chọc nhiều người tức giận sẽ có nguy cơ sinh tử. Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức hồn phi phách tán. Cũng may hắn rất có kinh nghiệm với chuyện này. Lúc ở Linh Khê Tông cùng Huyết Khê Tông hắn đã xử lý dễ dàng. Từ trước khi lửa giận Đông Thành bùng phát thì hắn đã nhanh chóng bỏ chạy rồi. Với tâm trí của Bạch Tiểu Thuần, hắn ban đầu còn bị điểm tống hiến làm hôn mê. Nhưng lúc này hắn đã tỉnh táo lại, lập tức ý thức được bản thân mình bị Thiên Không Hội chơi một vố đau. Thiên Không Hội đáng chết, ta lại không đắc tội các ngươi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn chạy suốt đêm rất chật vật, hắn càng kích động vì chuyện này. Nội tâm của hắn cảm giác bị người ta đùa giỡn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất mất mặt. Trong mắt của hắn tức giận vì đột nhiên phải chạy trốn thế này. Đương nhiên hắn không liều lĩnh đi tìm người Thiên Không Hội, mà là tìm được mấy người sau khi ăn siêu cấp tích cốc đan bị phát tác. Cẩn thận nghiên cứu thì Bạch Tiểu Thuần hiểu ra vấn đề. Những người này ăn siêu cấp tích cốc đan bị cải biến, không phải là đan dược ta đưa cho Thiên Không Hội. Dù đan dược của ta có khuyết điểm nhỏ và sẽ phát tác, nhưng chỉ hơi tổn thương nguyên khí mà thôi, chỉ cần bổ sung là khôi phục. Mà Thiên Không Hội cải biến linh dược của ta, như vậy nguy hại gia tăng thật lớn, giảm bớt thời gian bổ sung tiêu hao. Vì sao Thiên Không Hội lại làm như thế? Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn nhanh chóng rời khỏi Đông Thành đi Bắc Thành. Sau khi tới nơi đó, hắn phát hiện ở Bắc Thành cũng có người ăn siêu cấp tích cốc đan tổn thương nguyên khí rất lớn. Bạch Tiểu Thuần lại sinh ra hiểu ra. Ta hiểu rồi. Thiên Không Hội với tư cách là tổ chức lớn nhất Không Thành, bọn họ nắm giữ rất nhiều cửa hàng. Trong Không Thành thứ có lợi ích lớn nhất chính là linh thực. Siêu cấp tích cốc đan xuất hiện tạo thành đà kích lớn với linh thực. Mục đích bọn chúng tìm ta không phải buôn bán, mà là vì muốn triệt để hủy hoại siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, sau khi hiểu rõ hắn càng ngày càng tức giận. Thú vị, không dùng pháp thuật cũng không giết người, chỉ đùa bỡn thủ đoạn sao? Điểm này, ta Bạch Tiểu Thuần cũng đã biết. Thiên Không Hội, các người chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng đi vào Bắc Thành. Đến Bắc Thành, Bạch Tiểu Thuần thay hình đổi dạng thuê một linh trạch, tốn hao điểm cống hiến mua nhiều linh thực để dành. Cả ngày ở trong tu hành không đi ra ngoài. Tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết rất thuận lợi. Đây là đầu nguồn thông thiên hà. Ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn bổ sung tiêu hao thì hắn có thể tu hành không ngừng nghỉ. Lực lượng thiên địa nơi này đậm đặc tới mức không cách nào hình dung, cho nên Bạch Tiểu Thuần tu luyện vô cùng nhanh chóng. Cho dù không thể đột phá hạ hàn cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay hắn giơ tay nhấc chân cũng có hàn khí bộc lên, ầm ầm hình thành tầng tầng sương mỏng. Đây chính là đặc thù của hạ hàn. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần không ngừng tu hành bất tử cân. Mỗi ngày hắn đều phân ra thời gian nhất định để tu hành. Ngón thứ hai của chân trái cũng luyện hóa thành công, bắt đầu luyện tới ngón thứ ba. Lão tổ nói đúng vậy, tốc độ tu hành trong Tinh Không Đạo Cực Tông nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm khái và thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến 3 tháng sau, chuyện có liên quan tới siêu cấp tích cốc đan cũng từ từ lắng xuống. Đa số người cả không nghe nói về âm mưu của siêu cấp tích cốc đan, cho nên có cảnh giác thật sâu, cũng không còn mua sắm nữa. Kể từ đó siêu cấp tích cốc đan tuyệt tích, mặc dù có xuất hiện cũng không ai tin tưởng. hơn nữa cũng không dám đi nếm thử. Đối với Thiên Không Hội mà nói, bọn họ đã đạt được mục đích, không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn kiếm lời rất nhiều, lại còn diệt sạch siêu cấp tích tốc đan. Tất cả trách nhiệm đều do Bạch Dược Sư gánh vác. Đương nhiên, chuyện xin lỗi và trấn an người bị hại đều được Thiên Không Hội làm cẩn thận, phối hợp rất nhiều thủ đoạn cũng giúp giảm ảnh hưởng của Thiên Không Hội xuống rất thấp. Nhưng chỉ có một chuyện mọi người không ra tay diệt sát Bạch Tiểu Thuần đã làm Thiên Không Hội tiếc nuối. Bọn họ không quá quan tâm. Bọn họ cho rằng tên Bạch Dược Sư này chỉ rào được vài ngày mà thôi, không đáng Thiên Không Hội để ý quá mức. Trong lần chiến đấu không có pháp thuật lần này, Bạch Tiểu Thuần đã bại hoàn toàn. Việc này cũng tạo thành kích thích với Bạch Tiểu Thuần chưa từng có. Nếu như đấu pháp thua cũng bỏ đi, Bạch Tiểu Thuần sẽ không tức giận như thế. Nhưng hiện tại thất bại trên tâm trí đã làm Bạch Tiểu Thuần phát điên. Hắn có cảm giác bị nhục nhã. Thậm chí hắn đã nghĩ dựa vào tu vi nghiền áp đối phương. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy Thiên Không Hội lớn như vậy, một kim đan như hắn khó dung chuyển được. Dựa vào tu vi không tính là tài năng, Bạch Tiểu Thuần ta ngã ở đâu sẽ đứng lên từ nơi đó, không phải là tâm cơ sao? Bạch Tiểu Thuần oán hận nói thầm. Uống một ngụm bách hoa linh những, lại ăn bảo ngọc linh mễ có giá trị xa xỉ xong, Bạch Tiểu Thuần rất là thích hai thứ này của Đông Thành. Đến Bắc Thành vẫn mua không ít. Hiện tại hắn nhìn lệnh bài thân phận, điểm cống hiến phía trên đó trải qua tiêu hao suốt 3 tháng đã không còn bao nhiêu. Đều tại ta lúc trước tiêu tiền như nước. Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Hiện tại hắn đau lòng khi tế hiến 10 vạn điểm cống hiến để trở thành đệ tử tranh y. Cũng cảm giác mình có phần kích động khi mua chiến thú ngạc ngư. Làm sao bây giờ? Siêu cấp tích cốc đan không thể bán tiếp. Chẳng lẽ thời gian sau này ta phải ăn mặc tiết kiệm, tự ăn siêu cấp tích cốc đan do mình luyện chế sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, lại ăn bảo ngọc linh mễ, càng nghĩ càng tức giận Thiên Không Hội. Qua nửa tháng sau, linh thực của Bạch Tiểu Thuần đã không còn, điểm cống hiến còn lại không bao nhiêu. Hắn vẫn chưa nghĩ ra phương pháp kiếm điểm cống hiến. Rơi vào đường cùng, xem ra tiếng gió tích cốc đan đã phát tán rất xa. Vì vậy thở dài một tiếng, hắn lại dùng linh thủy tắm rửa. Sau đó cố ý cải biến dung nhan chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Chỉ có thể bán chiến thú ngạc ngư đi, đổi lấy chút ít điểm tống hiến. Còn có những pháp bảo ta mua lúc trước và những trang sức kia nữa, bán toàn bộ đi. Chương 622. Gặp lại thần toán tử. Hạ, Bạch Tiểu Thuần có chút không nỡ nhưng không có biện pháp. Vì vậy đi ra khỏi linh trạch và cưới ngạc ngư, mặc áo bào đệ tử tranh y diễu võ dương oai, nhưng trong túi giống tuyết. Trong không thành này, ngạc ngư thú là hung thú thường thấy nhất. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên lưng ngạc ngư cũng không ai liên tưởng hắn là Bạch Dược Sư. Trên đường đi không ít người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, càng có tôn kính. Thậm chí còn có một ít đệ tử tranh y nhìn về phía Bạch Tiểu Thua mang theo vẻ hâm mộ. Dù sao trong không thành này có chiến thú làm tọa kỵ, bản thân đã là một loại thực lực. Hơn nữa toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều có bảo quang lấp lánh, hiển nhiên là gia sản vô cùng phong phú. Nhưng ánh mắt này nhìn làm Bạch Ngọc Thuần chua xót. Qua hôm nay các ngươi sẽ không nhìn ta như vậy nữa. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chán nản, liên tục thở dài, quyết định sau này mình ít ra ngoài một chút, như vậy sẽ ít có tiếc nuối phong quang hôm nay. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần mang theo lưu luyến và không bỏ ngồi trên người ngạc ngư đi Bắc Thành. Cho đến buổi trưa lúc sắp hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cách đi linh thú các. Nhưng vào lúc hắn đi ngang qua một con hẻm đã nhìn thấy có một tu sĩ đứng đó. Tu sĩ này cầm một cây cột lớn bị gió thổi lên, trên mặt có viết ba chữ lớn: Thần Toán Tử. Người này chính là Thần Toán Tử. Hiện tại hắn khác xa so với lúc rời khỏi Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn gầy còm, toàn thân xanh xao vàng vọt, đôi mắt vô thần, hình dạng thảm hại. Hơn nữa không ít người đi ngang qua người hắn căn bản không thèm nhìn. Thần Toán Tử nhiều lần ý đồ kêu gọi nhưng không ai quan tâm. thân ảnh điều hưu của hắn còn mang theo mờ mịt, dường như hồn phách đã rời khỏi thân thể. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dáng thảm hại này cũng phải sững sờ, lập tức đồng tình đáng thương, vớ ngạc ngư thú đi về phía thần toán tử. Không đợi tới gần, thân thể khổng lồ của ngạc ngư thú bước đi làm mặt đất rung động đã làm thân thể thần toán tử chấn động. Lúc hắn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngạc ngư không lồ đứng trước mặt hắn. Lân giáp trên người ngạc ngư tỏa sáng dưới ánh nắng chiều. Hơi thở của nó phì phò làm người ta phải sợ hãi. Nhất là Bạch Tiểu Thuần ngồi trên người ngạc ngư ăn mặc tranh y, khí sắc no đủ, toàn thân đều là trang phục cao quý. Cảnh tượng này làm thân thể thần toán tử chấn động mãnh liệt, hai mắt tỏa ra hào quang trước nay chưa từng có. Bằng kinh nghiệm mấy tháng qua của hắn đã hiểu rõ, nhân vật như thế đều là thế hệ thiên kiêu trong không thành, ít nhất có vài chục vạn điểm cống hiến, thậm chí khoảng cách tấn chức đệ tử hoàng y quá gần. Loại người này chính là con cưng của không thành, đủ để hô phong hoán vũ. Mấy tháng qua hắn từng gặp qua vài người, mỗi người đều làm hắn vô cùng hâm mộ. Hiện tại hít sâu, hắn cố làm tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ rốt cuộc cũng gặp được khách hàng lớn. Vì vậy giữ vững tinh thần sửa sang quần áo tiến lên. Hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần trên ngạc ngư. Vị huyên đài này dừng bước tại hạ thần toán tử, huyên đài có thể nghe ta một lời. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái nhìn thần toán tử, biết rõ chính mình cải biến bộ dáng đối phương không nhận ra. Hắn ăn một tiếng. Tiếng này của hắn làm thân thể thần toán tử kích động run rẩy. Hắn không nghĩ tới mình chỉ nói như vậy đối phương lại có ý. Lập tức có cảm giác rơi lệ đầy mặt, trong lòng không ngừng cổ vũ bản thân. Thần toán tử à, thần toán tử, ngươi nhất định phải tranh thủ được tình cảm của vị đại gia này. Dùng sự phô trương của người này một khi thỏa mãn sẽ có không ít điểm cống hiến, thậm chí nói không chừng có thể trở thành ngự dụng toán sĩ của người ta. Thần toán tử nghĩ như vậy, thần sắc cực kỳ chăm chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tính toán mệnh cách biến hóa của người này. Trên người hắn ầm ầm có chấn động không tầm thường tỏa ra. Nhưng vào lúc tính toán, hai mắt thần toán tử mở to, toàn thân rung động không nhỏ. Không đúng, không đúng, ta tính sai, tại sao lại tính lên người hắn, ta lại tính một lần. Thần toán tử hô hấp dồn dập, vẻ mặt không dám tin. Hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh hơn. Qua một lúc hắn lại mở to mắt, thiếu chút nữa có cảm giác như gặp phải ruột. Hắn ngẩng đầu lên chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là... Hừ hừ tử, tại sao ngươi thê thảm như thế? Ta đã cho rằng ta đủ thảm, không nghĩ tới ngươi còn thảm hơn ta. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, ngồi trên ngạc ngư nhìn thấy bộ dáng thần toán tử như vậy, biết rõ đối phương vẫn có chút tài năng, đã tính ra thân phận của mình. Dù sao năm đó ở Huyết Khê Tông, đối phương tính toán bản thân mình rất chính xác, hơn nữa mỗi lần đều rất chuẩn. Bạch Tiểu Thuần, toàn thân thần toán tử như bị thiên lôi đánh trúng. Hắn rút lui vài bước, thân thể run rẩy. Lúc trước hắn tính ra đã không tưởng tượng nổi, hiện tại nghe được giọng nói của Bạch Tiểu Thuần liền ngây ngốc. Nhìn thấy bộ dáng rung động của thần toán tử thì nội tâm của hắn đắc ý hô to. Nói nhỏ chút ngươi ta. Thần toán tử ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn không dám tin tất cả những gì mình thấy chính là sự thật. Cho dù hắn tin tưởng những gì mình thấy là thật thì hắn lại không muốn tin đây là sự thật. Hắn cảm thấy chóng mặt, trong đầu có 10 vạn thiên lôi nổ vang. Trí nhớ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn chính là tình cảnh Bạch Tiểu Thuần ở trong linh trạch không ngừng gọi hắn đừng đi. Khi đó hắn cảm giác mình quyết định vô cùng chuẩn xác. Nhưng bây giờ, thần toán tử có cảm giác như vận mệnh rất biết đùa giỡn. Nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần nói bản thân mình lăn lộn còn thảm hơn hắn, câu này làm thần toán tử rơi nước mắt. Hắn nhìn y phục Bạch Tiểu Thuần vô cùng xinh đẹp, mặt mày hồng hào, còn cưới ngạc ngư thú, tất cả nhìn thế nào cũng không giống kẻ bi thảm. Các loại tử vi xông thẳng vào đầu hắn, thậm chí hắn còn có cảm giác không công bằng cực mạnh. Hắn không ngừng hồi tưởng cảnh tượng bi thảm của bản thân mình. Mấy tháng qua cực ít người tin tưởng những thầy tướng số như hắn. thậm chí còn sinh ra không ít tranh chấp. Dùng tu vi của hắn đương nhiên không sợ, nhưng đối phương quá nhiều người nên hắn trốn đông trốn tây, sau cùng chạy tới Bắc Thành này mới đứng vững bước chân. Nhưng lại thu nhập ít ỏi, mỗi ngày đói bảy phần và đồng thời phải đưa điểm cống hiến cố định cho tổ chức địa phương, đổi lấy tư cách xem tướng số lâu dài ở đây. Nghĩ tới đây, thần toán tử cười khổ, hắn tiếp nhận sự thật sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần. Ngươi có cái gì gọi là thảm? Ta cảm thấy ngươi còn béo hơn trước. Bạch Tiểu Thuần nhảy xuống thân ngạc ngư thú. Sau khi thu ngạc ngư và trong túi đại linh thú, đứng trước mặt thần toán tử chính là một thang trang phục tranh bào và trang sức phú quý, làm cho thần toán tử hô hấp cực mất tự nhiên. Nhưng hắn cũng biết rõ, áo bào này cần tế hiến 10 vạn điểm cống hiến, về phần ngạc ngư tú kia cũng cần 10 vạn điểm cống hiến. Thậm chí hắn có một lần đi ngang qua linh thú các còn không ngừng hâm mộ nhìn qua. Chương 623. Còn không đến bái kiến, ta rất thàm. Ngươi không biết, ai, hai bữa nay ta không ăn bảo ngọc linh mễ, đã một ngày không uống bách hoa linh những, ban ngày không dùng linh thủy tắm rửa. Ngươi xem, trên da của ta có chút mồ hôi rồi này, gần đây nghèo rớt rái nha. Bạch Tiểu Thuần giơ cánh tay lên nói một cách bất đắc dĩ, những lời này hắn nói thật. Dựa theo sinh hoạt ở Đông Thành càng xa xỉ hơn thế này, mặc dù đến Bắc Thành tị nạn hắn cũng không muốn ủy khuất chính mình. Thần toán tử há hốc mồm. Bốn chữ bảo ngọc linh mễ trong lời Bạch Tiểu Thuần đã làm trái tim nhỏ bé của hắn đập rộn lên. Hắn có nghe nói qua linh mễ này, hắn có nghe nhưng chưa bao giờ gặp qua. Giá cả cao và từng là một trong những mộng tưởng của hắn. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần nói đã hai bữa không ăn, bốn chữ bách hoa linh những cũng làm tâm thần thần toán tử chấn động cực mạnh. Đây là linh những đắt tiền nhất trong mấy bằng hữu hắn quen mấy tháng qua. Nếu có ai có thể uống một chén đã làm nhiều người hâm mộ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nói, hắn đã không uống một ngày rồi. Ý tứ này chẳng phải nói hôm qua hắn có uống. Về phần dùng linh thủy tắm rửa càng làm thần toán tử muốn điên lên. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhất là hắn nhìn thấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần vô cùng bóng loáng, ẩn chứa linh lực. Đây không phải tu vi làm được, đây là công hiệu linh thủy của tinh không đạo cực tông, có thể hình thành tầng phòng hộ tự nhiên trên thân thể, vô cùng huyền diệu. Tuy nhiên muốn có tầng phòng hộ này lại phải trả cái giá xa xỉ. Chỉ cần 5 ngày không dùng linh thủy tắm rửa, tầng phòng hộ này sẽ biến mất. Thiếu tổ, đôi mắt thần toán tử đầy chờ mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đáng thương. Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng là ta mang tới, ta sẽ phụ trách với ngươi. Tuy các ngươi lúc trước vứt bỏ ta rất vô tình, nhưng ta cũng rất lễ độ, cho phép ngươi sau này đi theo ta. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn nói chuyện rất đại khí. Hắn nói ra lời này làm thần toán tử cảm động tới mức thân thể run rẩy. Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần đuổi hắn đi thì hắn cũng không đi. Nội tâm đã hạ quyết tâm thề sống chết phải theo Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ tiểu tổ. Thần toán tử hưng phấn thu hồi cây cờ. Hắn không còn lưu luyện tới nơi này nữa, nhanh chóng đi ra sau lưng Bạch Tiểu Thuần và kích động lên tiếng. Thiếu tổ, hiện tại chúng ta đi đâu? Chúng ta đi linh. Bạch Tiểu Thuần trần chờ chuẩn bị nói ra mục đích của bản thân mình. Nhưng không chờ hắn nói xong, đột nhiên ở phương xa có ba đạo hào quang bay tới. Lúc đi ngang qua đây dường như nhìn thấy thần toán tử thu quán, vì vậy ba đạo hào quang này nhanh chóng bay tới gần. Sau đó có một giọng nói vang lên. Thần toán tử, lần này ngươi gặp khách quý nha, rời đi sớm như thế cũng được, giao phí bảo hộ hôm nay ra đây. Lúc giọng nói này vang lên, ba thân ảnh kia xuất hiện trước mặt thần toán tử, hóa thành ba người. Ba người này đều là trung niên, đều có tu vi trúc cơ đại viên mãn, ánh mắt như điện. Mặc dù thân thể không tính là no đủ nhưng cũng không phải gầy gò. Hiển nhiên sinh hoạt ở nơi này không quá tốt nhưng cũng không tính là kém. Nhất là người chính giữa còn mặc tranh y như Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, sau đó còn nhìn qua thần toán tử. Hắn như cười mà lòng không cười nhìn hai người. Thần toán tử biến sắc. Hắn không xa lạ gì ba người trước mặt. Chính là tổ chức chuyên thu phí bảo hộ ở khu vực này. Tổ chức này có vài chục tu sĩ và rất đoàn kết, lũng đoạn cả khu phố này. Bất cứ kẻ nào bày quầy bán hàng ở đây đều phải giao phí bảo hộ. Thần toán tử xấu hổ, hắn không muốn để Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dáng của mình như vậy, vì vậy cúi đầu thấp giọng nói: Hôm nay còn chưa khai trương, ngày mai ta quản ngươi khai trương hay không khai trương, một ngày 10 điểm cống hiến, đây là chuyện đã nói trước rồi, lấy ra. Tu sĩ Xích Y trong ba người nhíu mày, hắn cắt lời thần toán tử. Sắc mặt thần toán tử biến hóa. Hắn đau lòng biết rõ Bạch Tiểu Thuần có tu vi kim đan sẽ không đặt đám người này vào trong mắt. Nhưng hắn cũng cần thể diện, không muốn mất mặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nếu trước khi rời đi còn không giải quyết chuyện vặt này lại còn cần Bạch Tiểu Thuần ra tay thì khó nói qua. Vì vậy cắn răng một cái, đang muốn lấy lệnh bài thân phận ra, bỗng nhiên tên tu sĩ tranh y cười to: Thần toán tử, khách quý lớn như thế, 10 điểm cống hiến hôm nay không đủ, ngươi sao cả tháng luôn đi. Thần toán tử ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo tức giận: Các ngươi đừng tức giận, nếu ngươi cảm thấy không đủ, vì khách quý này xem bói chắc cũng không keo kiệt trả một số tiền cho ngươi nha. Tên tu sĩ tranh y như cười mà không cười nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt đảo qua trang phục quý giá trên người Bạch Tiểu Thuần còn lộ ra vẻ hâm mộ và tham lam. Nhưng hắn không dám quá mức. Hắn cũng nhìn ra thân phận Bạch Tiểu Thuần không tầm thường. Nhưng hắn cũng có chút hiểu biết về loại người này. Biết được nếu chỉ cần mình không quá phận cũng chẳng so đo vài trăm điểm cống hiến gì đó. Thiếu tổ, thần toán tử trần chờ. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên ngăn cản thần toán tử nói chuyện. Hai mắt hắn sáng lên. Hiện tại hắn vô cùng hứng thú nhìn tu sĩ tranh y. Thú vị, tại sao ta không nghĩ ra biện pháp này chứ? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng. Nhìn tên đệ tử tranh y đã có phần sợ hãi. Hai tên đệ tử Xích Y bên cạnh cũng đang khiếp sợ. Tu vi trúc cơ đã dám thu phí bảo hộ, chẳng phải ta cũng có thể thu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền phấn chấn. Hắn cười lớn. Tiếng cười này làm ba người đối phương khiếp sợ. Biết có phần không đúng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn và định ra tay. Lúc này Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước, nâng tay phải lên và tu vi bộc phát. Âu ba người này phun máu tươi, thân thể bị cuốn ra ngoài 10 trượng và kinh hô: Kết đan cảnh. Ba người bọn họ còn chưa rơi xuống đất, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên hư không một chảo nhiếp ba người bọn họ tới gần. Sau đó lại kéo tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần: Ta cảm thấy các ngươi thiếu thủ lĩnh, các ngươi xem ta thế nào. Ta mang theo các ngươi đi đánh chính quyền. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua ba người, hắn nói rất nghiêm túc và khí khái hào hùng đáng giá cho bọn họ cúi đấu. Vì dù sao mình vẫn mạnh hơn bọn họ mà. Ba người này lạnh run, khóc không ra nước mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần và đầu óc mờ mịt. Ngay cả thần toán tử cũng ngây người. Yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không để các ngươi thiệt thòi. Đến, mang ta đi sơn môn tổ chức các ngươi. Ta muốn gặp đạo hữu khác. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nói ra. Hiện tại hắn không có suy nghĩ bán chiến thú. Gặp được ba người này giống như mở ra cánh cửa sâu trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn như nhìn thấy con đường khác kiếm điểm cống hiến. Chương 624. Chí Huyễn Đan luận về phồn hoa trong không thành thì Đông Thành đứng đầu. Bắc Thành kém xa không nói, mức độ tiêu xài cũng kém hơn. Đa số tu sĩ bình thường đều ở Bắc Thành. Thanh Long Hội là tổ chức có danh tiếng trong Bắc Thành. Cái tên nghe có phần khí phách. Có thể tưởng tượng năm đó người sáng tạo Thanh Long Hội có hào khí vượt mây. Đáng tiếc, lý tưởng kém xa sự thật. Thanh Long Hội đã tồn tại hơn trăm năm lịch sử. Trăm năm trước bọn họ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở Bắc Thành. Trăm năm sau vẫn là như thế, không có chút năng lực huyết trương ra chung quanh. Tuy may mắn là sơn môn Thanh Long Hội lại là một cái động phủ. Động phủ này quy mô còn không nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí trong động phủ còn có ao nước đình viện. Mặc dù đình viện có phần lộn xộn, cái ao nước gần như khô héo nhìn có phần keo kiệt, cảnh trí bên trong cũng xem như đại khí, làm sơn môn của tổ chức lại dư xài. Trong Thanh Long hội có hơn 30 thành viên. Những người này dựa vào thu phí bảo hộ tại khu vực của mình và buôn bán một ít linh dược mẫn áp mà Tinh Không Đạo Cực Tông bỏ mặc không ngăn cản để duy trì sinh tồn. Mặc dù không tính là phú quý nhưng cũng có thể sống tự tại. Thời gian trăm năm cũng có 7-8 đệ tử áo bào vàng rời đi. Người lợi hại trong đó chính là người sáng lập năm xưa. Hôm nay đã có tu vi kim đan sơ kỳ. Ở trên cầu vồng vẫn nhớ tình hương khói, thường xuyên chiếu cố mới giúp Thanh Long hội tồn tại tới bây giờ. Nhưng hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần đến, dùng tu vi kim đan của hắn vào lúc đi vào sơn môn Thanh Long hội, cũng đã chú định ngày hôm nay Thanh Long hội đổi chủ. Bái kiến đầu lĩnh. Lúc Bạch Tiểu Thuần và thần toán tử đi vào trong đồng phủ, sau vài tiếng oanh minh thì bên trong đã có tiếng chào hỏi cung kính. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngồi trên thủ vị giữa đồng phủ, vẻ mặt thần toán tử nghiêm túc đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, trong mắt bắn ra hào quang hùng to dọa người. Ở phía dưới có một đám tu sĩ mặt mũi bầm dập và sợ hãi quỳ ở đó. Những tu sĩ này đều có tu vi trúc cơ, trong đó có hai tên đệ tử tranh y. Bọn họ đắng chát ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần: "Mọi người là huynh đệ mình, các ngươi yên tâm, có ta ở đây ngày sau các ngươi nhất định danh chấn không thành." Bạch Tiểu Thuần vỗ chấu ngồi, trong lòng vô cùng hào hùng. Hơn 30 người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn với hào khí này, hắn càng nhìn càng ra thích động phủ này. Sau đó tìm một gian phòng tiến vào bên trong tu hành. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình đã thích ứng linh lự nồng đậm và tiêu hao trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Rốt cuộc tốc độ tu hành đã tăng lên, nhất là bất tử cân càng rõ ràng nhất. Hắn lập tức hưng phấn đi bế quan. Mà thần toán tử cũng không nói rõ có ác cảm hay hảo cảm với đám người Thanh Long hội. Tuy nhiên không ảnh hưởng cảm giác dưới một người trên mọi người hiện tại. Hắn tự động trợ giúp Bạch Tiểu Thuần đi quản lý sổ sách sự vụ trong Thanh Long hội, cũng thống nhất quản lý điểm cống hiến của Thanh Long hội. Người Thanh Long hội giận mà không dám nói gì, nhưng lại không có cách nào. Bạch Tiểu Thuần có tu vi kim đan, đây là núi lớn bọn họ không thể chống lại, chỉ có thể nhận mệnh. Nội tâm bao nhiêu cũng có một ít chờ mong. Suy đầu lĩnh của mình là tu sĩ kim đan hiếm có trong không thành, có lẽ sinh hoạt của bọn họ sau này sẽ khác trước. Nhưng tưởng tượng và chờ mong này theo thời gian trôi qua, u a cơ hơ a mơ giải biến hóa. Mọi người há hốc mồm. Nửa tháng qua đi, Bạch Tiểu Thuần không có hành động gì cũng bỏ đi, ăn mặc tiết kiệm một ít, dùng thu nhập của Thanh Long hội nuôi nhiều hơn hai người cũng không có gì. Thế nhưng mà Bạch Tiểu Thuần rất biết ăn, ăn mỗi bữa là linh thực không nói, càng không thiếu huỳnh tương ngọc dịch, thậm chí mỗi ngày đều dùng linh thủy tắm rửa. Tất cả những chuyện này làm người Thanh Long hội bi phẫn không hiểu. Nhất là qua một tháng này, ngay cả thần toán tử cũng nhìn không được. Hắn quản lý sổ sách sự vụ trơ mắt nhìn không ít điểm cống hiến của thành viên Thanh Long hội giảm mạnh. Hắn lập tức sốt ruột: "Đầu lĩnh tha mạng, chúng ta tân tân khổ khổ mua bán nhỏ, chịu không được lão nhân ra ngài ăn như thế." "Đầu lĩnh, tiếp tục như thế không được. Tiêu dùng như vậy chỉ sợ qua vài ngày phải chuyển động phủ Thanh Long hội này cho thuê đấy." Những tu sĩ Thanh Long hội sắp khóc. Bọn họ cùng thần toán tử đi tìm Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ăn linh kê, khóc lóc kể lể. Thần toán tử cũng cười khổ và khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần nghe những người này nói như thế cũng cảm thấy không tốt. Hắn ở Đông Thành quen sống xa hoa, hôm nay đến nơi đây dù ăn mặc tiết kiệm nhưng người ngoài nhìn vào vẫn vô cùng xa xỉ. Huống hồ những ngày qua hắn tu hành bất tử cân đột nhiên tăng mạnh, cho nên tiêu hao cũng nhiều hơn trước không ít. Bạch Tiểu Thuần cũng thử qua siêu cấp tích cốc đan, nhưng viên thuốc này chỉ giải quyết tiêu hao trụ cột nhưng không có tác dụng tương tự. To, to, tu hành, vì vậy sức ăn tăng lên. Bạch Tiểu Thuần bất chi bất giác ăn nhiều hơn lúc trước. Thế cho nên Tiểu Tiểu Thanh Long hội này sắp bị hắn ăn mạt rồi. Kính xin tiền bối thả cho chúng ta một con đường sống. Một tháng qua chúng ta ăn mặc tiết kiệm dành dụng điểm tích lũy. Thậm còn tăng mạnh buôn bán chí huyễn đan. Nhưng cho dù như vậy, tất cả điểm cống hiếm này không đủ cho ngài ăn nha. Tên tu sĩ tranh y bị Bạch Tiểu Thuần bắt lúc trước dùng vẻ mặt cầu xin, đôi mắt đáng thương nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, càng xấu hổ. Một tháng qua hắn bế quan, những lời hào ngôn và vỗ ngực với Thanh Long hội lúc trước mang mọi người đi đánh địa bàn còn chưa thực hiện. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần nghe cái tên Chí Huyễn Đan thì sững sờ. Chí Huyễn Đan là cái gì? A, Chí Huyễn Đan là một loại linh dược truyền ra khắp bốn đại thành. Đan này không có quá nhiều công hiệu. Nó có tác dụng sinh ra ảo giác nhất định. Sau khi tu sĩ ăn vào sẽ có tác dụng ảo giác và biến hóa ra hình ảnh và thế giới bọn họ mong muốn. Hiệu dụng vô cùng. Tu sĩ tranh y lên tiếng, tại Bạch Tiểu Thuần yêu cầu hắn bất đắc dĩ xuất ra một bình đan dược đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận lấy và mở ra xem xét, trong bình ngọc có một viên thuốc màu đen nhỏ như móng tay, không có bất kỳ mùi thuốc gì cả. Hắn cầm trong tay xem xét và cảm thấy ngạc nhiên. Thần toán tử đứng bên cạnh nhìn qua Chí Huyễn Đan, mặc dù hắn lần đầu tiên nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ, dứt khoát dùng móng tay cạo một ít da đen bên ngoài Chí Huyễn Đan. Người Thanh Long hội nhìn thấy hắn trà đạp một viên Chí Huyễn Đan như thế thì đau lòng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thổi mạnh một hơi, sắc mặt vốn hiếu kỳ liền biến hóa thành kinh ngạc. Rồi sau đó hắn mở to mắt. Cuối cùng hắn bóp nát cả viên đan dược màu đen này. Trong viên đan dược màu đen này bay ra một đám khói xám. Chương 625 Thanh Long quật khởi. Thượng, nhìn thấy làn khói này, không chỉ Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, ngay cả thần toán tử cũng phải biến sắc kinh hô. Đây không phải huyễn vụ của thiếu tổ sao? Thần toán tử vừa nói ra câu này đã làm người Thanh Long hội sửng sốt. Không biết thần toán tử nói những lời này có ý gì. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm lãnh. Hắn nâng tay phải lên chụp vào sương mù. Cầm tới trước mặt cẩn thận phân biệt. Hắn đã hoàn toàn xác định cái gọi là Chí Huyễn Đan này là lúc hắn luyện dược trong Huyết Tây Tông vô tình sáng tạo ra. Là huyễn vụ. Huyễn vụ này trong lúc bốn tông đại chiến Bạch Tiểu Thuần đã từng cải tiến qua. Dùng lực hút sức đẩy vần quanh hình thành nên huyễn đan. Hắn không nghĩ tới bên trong tinh không đạo cực tông còn nhìn thấy thứ này. Hơn nữa rõ ràng còn bị người ta cải biến làm nó suy yếu trên phạm vi lớn. Không có sinh ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhưng lại có thể làm cho người ta năng lực cải biến ảo giác. Đắm chìm trong mỹ hảo mà mình sáng tạo ra. Thậm chí còn có thể lợi dụng ảo giác phụ trợ tu hành. Đủ loại diệu dụng. Bạch Tiểu Thuần thân là dược đạo đại sư, lúc này hắn đã nhìn và hiểu ra. Chỉ có điều đan dược này quá thô ráp, tồn tại một ít tai hại. Nhưng cho dù thế nào cũng là lấy từ trong huyễn vụ của Bạch Tiểu Thuần mà ra. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tia sáng kỳ dị. Không báo mà lấy chính là trộm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, hắn rất tức giận nhìn qua người Thanh Long hội. Xuất xứ Chí Huyễn Đan này từ đâu? Hai tên tu sĩ tranh y của Thanh Long hội hiện tại cảm thấy không đúng. Nhìn thấy biểu lộ Bạch Tiểu Thuần cùng thần toán tử gấp gáp như thế, ầm ầm đã đoán được cái gì. Nhưng hắn lại không tưởng tượng nổi. Giờ phút này nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy, hai người không dám giấu riêng, lập tức trả lời. Là Thiên Không Hội. Thiên Không Hội với tư cách là tổ chức lớn nhất không thành, nó nắm giữ 8 thành định mực buôn bán ở không thành, càng khống chế tổ chức hắc đạo trong không thành, lại có hội viên nhiều nhất. Mà Chí Huyễn Đan này cũng là Thiên Không Hội làm ra. Chúng ta chỉ là người buôn bán thay ăn giá chênh lệch. Lại là Thiên Không Hội. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, trong mắt tỏa ra hàn quang. Hắn nhìn qua thuốc bột màu đen trong lòng bàn tay. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía người Thanh Long Hội. Lượng tiêu thụ của Chí Huyễn Đan này như thế nào? Phi thường tốt. Chỉ một tháng chúng ta có thể bán được mấy trăm viên. Nếu tính cả Bắc Thành, chỉ sợ một tháng phải hơn vạn. Về phần cả không thành thì ít nhất cũng được hơn 20 vạn. Một quả chí huyễn đan có giá 50 điểm cống hiến. Một tháng chính là 1.000 vạn điểm cống hiến a. Hai tên tu sĩ tranh thanh long hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, gấp gáp trả lời. Bạch Tiểu Thuần nghe con số này cũng đỏ cả mắt. Thiên không hồi có thể sử dụng huyễn vụ của ta kiếm điểm cống hiến, ta cũng có thể. Các ngươi chờ ở chỗ này, chờ sau khi ta luyện ra một nhóm chí huyễn đan sẽ đưa cho các ngươi đi buôn bán. Bạch Tiểu Thuần kích động đứng lên đi vào trong phòng bế quan của mình. Khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, người thanh long hội hiện tại đều có suy đoán, nhìn về phía thần toán tử lại lo được lo mất. Thần toán tử, chí huyễn đan kia, thật sự là đầu lĩnh đã từng luyện chế. Đầu lĩnh lại là dược sư, hắn thực có thể luyện chế ra chí huyễn đan. Trời ạ, nếu là thật thì ngày tốt lành của chúng ta tới rồi. Thần toán tử cũng kích động. Hắn nhìn mọi người và không giấu riêng. Trong mắt hắn mang theo hào quang chắc chắn gật đầu với mọi người. Các ngươi yên tâm đi. Nếu ở phương diện khác, ta không dám cam đoan. Ở phương diện luyện dược, thiếu tổ nhà ta có thiên phú không gì sánh kịp. Người thanh long hội nghe câu này chờ mong mạnh hơn nữa. Cùng lúc đó cảm giác lo được lo mất cũng tăng nhiều. Trong phòng, Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong và vung tay lên. Trong túi trữ vật của hắn xuất hiện vài chục lò đan. Những lò luyện đan này lớn nhỏ không đều, đều là Bạch Tiểu Thuần thu thập lúc ở Nghịch Hà Tông. Hắn luyện chế huyễn đan nhiều lần nên rất thuần thục, không cần đi suy nghĩ. Lúc này lập tức khai lò luyện đan. Hắn chỉ chú ý khống chế số lượng. Viên đan dược này còn sử dụng trên địch nhân, mà là khống chế ảo giác trong phạm vi nhất định. Kể từ đó trọng điểm của hắn là số lượng. Từ điểm này Bạch Tiểu Thuần với tư cách người sáng tạo huyễn vụ, nếu so với đám dược sư của Thiên Không Hội càng an hiểu hơn quá nhiều. Hắn hoàn toàn có nắm chắc luyện chế ra huyễn đan còn tốt hơn sản phẩm thô giáp của Thiên Không Hội không chỉ một bậc. Hơn nữa đối với phương thức dung nạp huyễn vụ, Thiên Không Hội tạo ra đan dược màu đen, Bạch Tiểu Thuần có linh cảm và tê nơ hành cải tiến. Sau khi luyện chế huyễn vụ cũng sẽ dung hợp vào. Tuy hai mà một. Thời gian trôi qua, người thanh long hội chờ đợi trong lo lắng. 3 ngày sau, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đầy tơ máu và hưng phấn đi ra bên ngoài. Hắn hất tay áo và một đám đan dược màu tím bay tới, trực tiếp chồng chất trên mặt đất tạo thành một ngọn núi nhỏ, số lượng nhiều hơn ngàn viên. Cảnh tượng này làm người thanh long hội run rẩy. Trong đó một tu sĩ đi lên ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu. Hắn cẩn thận cầm một viên lên xem xét và đặt vào trong miệng. Sau đó nhắm mắt. Trên mặt hắn say mê. Kế tiếp là điên cuồng và gào thét. Rõ ràng không có tổn hại tới thân thể. Tất cả tu sĩ đứng chung quanh biết rõ hắn đang thí nghiệm thuốc nên lấy một nén nhang ra. Lúc này tên tu sĩ kia còn chưa thức tỉnh. Tất cả người thanh long hội đã đồng dung. Vượt qua một nén nhang, chí huyễn đan của Thiên Không Hội chỉ có một nén nhang mà thôi. Chí huyễn đan của đầu lĩnh lại vượt qua thời gian này. Hơn nữa xem ra không có không khỏi. Người thanh long hội xôn xao. Lại qua một nén nhang tiếp theo, tên tu sĩ thí nghiệm thuốc mở mắt ra. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, càng mang theo thỏa mãn chưa từng có. Sau một lúc lâu hắn tỉnh táo lại và run rẩy lên tiếng. Còn chân thật hơn chí huyễn đan của Thiên Không Hội, lại càng dễ dàng cải tạo. Thậm chí còn có cảm giác mất phương hướng, trong đó không cần đi khống chế, cứ tự nhiên đắm chìm vào trong, vô cùng thuần khiết. Đây mới là chí huyễn đan. Hắn vừa nói ra lời này, người thanh long hội lập tức kích động. Cả đám thở phì phò nhìn qua chí huyễn đan giống như nhìn thấy vô số điểm cống hiến. Đầu lĩnh, đám chí huyễn đan này giao cho chúng ta sẽ bán hết trong thời gian 2 tháng. Hai tên tu sĩ tranh thanh long hội phấn chấn lên tiếng. Hiện tại bọn họ có cảm giác như gặp được quý nhân. Nhìn Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng cảm thấy vô cùng cao lớn. Tuy Bạch Tiểu Thuần có mỏi mệt nhưng sắc mặt hắn vô cùng phấn chấn. Hắn thỏa mãn nhìn hiệu quả chí huyễn đan do mình luyện chế. lại nói với thần toán tử: bán chí huyễn đan này ra ngoài phải cảnh giác thiên không hội, đoạt thức ăn trong miệng người khác, hoặc là không đoạt. Nếu đã đoạt, ta không muốn nhìn thấy tiểu đả tiểu nháo. Chương 626 Thanh Long quật khởi. Hạ, thần toán tử nhìn thấy hào quang trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hắn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Mấy ngày nay hắn đã nghe ngóng tin tức ở Đông Thành, biết rõ có Bạch Dược Sư luyện chế siêu cấp tích tốc đan và cách làm của Thiên Không Hội. Nội tâm của hắn chín thành xác định đó là Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng nhớ vì sao Bạch Tiểu Thuần lại cải biến gương mặt, mặc dù là ở chỗ này cũng không nói ra tục danh của mình. Thiên Không Hội. Hai mắt thần toán tử nheo lại, trong đầu sinh ra độc kế. Hắn lại an bài công việc cho người Thanh Long Hội. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh nghe một hồi liền thỏa mãn với thần toán tử, cảm thấy có thần toán tử thì mình không còn lẻ loi một mình. Nếu có tất cả mọi người thì tốt rồi, những người này thật vô tình vô nghĩa, vứt bỏ ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đám người Hứa Bảo Tài thì phiền muộn, không có quan tâm mọi người nữa, hắn tiếp tục đi tu hành. Rất nhanh được thần toán tử an bài, tu sĩ Thanh Long Hội động viên toàn bộ, thậm chí phát động thân bằng hảo hữu cùng tham gia vào buôn bán. Càng dựa vào nhân mạch trăm năm qua của Thanh Long Hội câu thông với các tổ chức giao hảo chung quanh, bọn họ dùng thời gian nhanh nhất bán hết chí huyễn đan ra ngoài. Sau khi đạt được điểm cống hiến lại chiêu binh mãi mã. Tất cả mọi người sinh tồn trong không thành rất gian nan, chỉ cần chịu trả giá điểm cống hiến thì không bao giờ thiếu người. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không nhàn rỗi, tốc độ luyện chế chí huyễn đan nhanh hơn, thậm chí lần nhiều nhất hắn luyện hơn 50 lô. Có hắn bảo đảm số lượng chí huyễn đan bán ra, cộng thêm nhân mạch nội tình của Thanh Long Hội tích lũy trăm năm, cuối cùng tăng thêm thần toán tử bày mưu tính kế và an bài, trong khoảng thời gian ngắn người Thanh Long Hội biến hóa làm nhiều người cả kinh, quy mô bảo tăng. Mỗi ngày đều chiêu mộ không ít tu sĩ tiến vào, buôn bán chí huyễn đan cũng đạt tới mức độ kinh người, dần dần bắt đầu oanh động Bắc Thành. Mà Thiên Không Hội cũng phát hiện ra chuyện này, cũng bởi vì thần toán tử an bài và nội tình của đám rắn xít địa phương Thanh Long Hội kéo dài thời gian ngắn. Tuy thời gian không dài chỉ nửa tháng, nhưng nửa tháng này với Thanh Long Hội mà nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi Thiên Không Hội nghiên cứu thì bắt đầu coi trọng. Thời gian qua 10 ngày, Thanh Long Hội trong thời gian gần 1 tháng đã lợi dụng tất cả điểm cống hiến của mình. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần được ăn cả ngã về không, hắn bán ngạc ngư đổi ra điểm cống hiến. Từ đó số lượng tu sĩ của Thanh Long Hội vượt qua 1.000 người. Quy mô như vậy trong không thành không tính là nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Thiên Không Hội phải nhíu mày. Nhíu mày là vì trình độ của Thanh Long Hội đã không thích hợp dùng vũ lực giải quyết, bởi vì một khi ma sát sẽ xúc động quy tắc tinh không đạo cực tông. Dưới quy tắc này, cho dù là Thiên Không Hội cũng không dễ chịu. Bạch Tiểu Thuần luyện chế chí huyễn đan thuận buồm xuôi gió, nhiều khi hắn đặt lò đan ở đó, hắn chỉ phụ trách luyện chế phối hợp linh thảo lúc ban đầu, về phần thời gian khác có thần toán tử tự mình phụ trách trông coi, không cho phép người ngoài tới gần. Thời gian còn lại Bạch Tiểu Thuần trừ tu hành thiết yếu mỗi ngày, sinh hoạt của hắn càng xa hoa hơn nữa. Hắn đã không ăn bảo linh ngọc mễ, hiện tại hắn ăn thông thiên linh mễ được đào tạo bằng nước thông thiên hà trải qua đặc chế trồng trọt. Ngay cả vu huỳnh tương cũng vậy, ngay cả tỏa kỳ cũng đổi thành một con bích nhãn kỳ lân tích uy vũ khí phách. Mỗi lần đi ra ngoài có hơn trăm người đi theo, phong quang vô hạn. Thời gian trôi qua, thời gian 2 tháng kế tiếp Thanh Long Hội đã khuyết trương tới Đông Thành, cũng vươn xúc tu tới 3 thành khác. Lượng tiêu thụ chí huyễn đan tăng lên, cũng làm lượng tiêu thụ chí huyễn đan của Thiên Không Hội giảm mạnh nghiêm trọng. Dù sao khi so sánh với nhau, sự khác biệt và hơn kém hai đan dược quá lớn. Sinh hoạt của Bạch Tiểu Thuần càng thoải mái, thứ này quá đắt. Đó là nửa năm trước, cũng là lúc Bạch Tiểu Thuần vừa đi vào không thành. Thứ này không tệ, chỉ hơi đắt. Được rồi, ta mua. Đây là bộ dáng Bạch Tiểu Thuần khi mới luyện chế siêu cấp tích tốc đan. Thứ này tốt, ta muốn. Đây là lúc Bạch Tiểu Thuần đang phát triển Thanh Long Hội. Mà bây giờ, cái này nữa, còn có cái này. Ba món này không cần, ta muốn toàn bộ những cái khác. Bạch Tiểu Thuần đi vào pháp bảo các, hắn chỉ vào hơn trăm kiện pháp bảo ở đây rồi muốn toàn bộ. Chung quanh hắn đám tiểu nhị lau mồ hôi trán, tim đập rộn ràng, bọn họ cảm thấy người trước mặt phú quý bức người. Cũng không trách Bạch Tiểu Thuần xa hoa như thế. Hiện tại cho dù là ăn hay mặc đều dùng thứ tốt nhất. Giá trị trang phục và trang sức toàn thân tổng lại không nói trăm vạn điểm cống hiến. Ít nhất 7-80 vạn điểm cống hiến vẫn phải có. Về phần chuyện phi thăng cầu vồng, nếu hắn muốn có thể làm được dễ dàng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không nỡ nơi đây. Hắn cảm thấy sinh hoạt trên cầu vồng không nhất định thoải mái bằng nơi này. Nhất là cũng tìm người tìm hiểu qua, biết rõ trên cầu vồng không có nhiều việc hưởng thụ như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian làm hạt nhân, chính mình ở lại không thành mới là lựa chọn tốt nhất. Kẻ đần mới đi lên. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hừ một tiếng, nghênh ngang mang theo đám người sau lưng đi trở về Bắc Thành. Trên đường đi vô số người nhìn thấy hắn đều hâm mộ và tôn kính. Bạch Tiểu Thuần mở cờ trong bụng, hắn cảm giác mình quá mức ưu tú. Cho dù ở nơi nào cũng có thể sống rất tốt. Hắn yêu cầu không cao, cũng không có đi quan tâm Thanh Long Hội hiện tại tích lũy bao nhiêu điểm cống hiến. Bởi vì sau khi điểm cống hiến tới trình độ nhất định, Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm để ý nữa. Hắn chỉ biết rõ đầy đủ Thanh Long Hội và mình tiêu dùng là được, có thể sinh hoạt một cách vui vẻ. Nhưng vẫn có một ít chuyện làm Tiểu Thuần cảm thấy không thoải mái. Thế lực Thanh Long Hội bành trướng cực nhanh, rồng rắn lẫn lộn là một chuyện, thế lực các nơi trong không thành và nhất là Thiên Không Hội âm thầm lẻn vào, việc này mỗi ngày đều có. Thậm chí xúc tu Thanh Long Hội lan tới ba thành trì khác còn xuất hiện rất nhiều đồn đãi. Trong những lời đồn này có Bạch Dược Sư người người công phấn ở Đông Thành trọng điệp với Bạch Tiểu Thuần hiện tại. Còn có nghe đồn Thanh Long Hội làm việc ác bất tận. Càng có một bộ phận trực tiếp bán chí huyễn đan giá rẻ và vô cùng nguy hại. Tất cả tin đồn đều nhắm vào Thanh Long Hội, nhằm vào Bạch Tiểu Thuần. Mà những chuyện này tập hợp với nhau đều hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ Thanh Long Hội. Việc này là thần toán tử phát giác. Thần toán tử cũng định vị bản thân mình là quân sư giấu sau màn. Trừ nhóm tu sĩ Thanh Long Hội sớm nhất còn nhìn thấy hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe thần toán tử báo cáo thì lập tức xem trọng. Hắn biết rõ thủ đoạn nham hiểm của Thiên Không Hội. Có thể nghĩ đối phương ngủ đông mấy tháng không có ra tay. Hiện tại một khi ra tay chắc chắn là một kích chí mạng. Chương 627. Người có thể sống như thế sau khi Bạch Tiểu Thuần coi trọng, thần toán tử càng trọng thị. Tu sĩ Thanh Long Hội cũng vì thế cực kỳ trọng thị. Phát động toàn lực bắt đầu ngăn cản việc xảy ra. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, ngược lại càng diễn biến ác liệt. Cho đến hoàng hôn ngày hôm nay, Bạch Tiểu ăn cơm chiều, trước mặt hắn là một bàn linh thực sơn chân hải vị, trông chất như núi nhỏ trước mặt. Bên người còn có hai nữ tu ôn nhu hầu hạ. Thần toán tử đứng bên cạnh báo cáo tình hình của Thanh Long Hội. Bên ngoài động phủ có người bẩm báo: đầu lĩnh, trải qua mấy ngày chúng ta truy xét, rốt cuộc đã tìm ra được một trong những kẻ giãi tinh đồn nhiều nhất, cũng đã bắt người này tới cho đầu lĩnh định đoạt. Bạch Tiểu Thuần cầm một cái đùi gà, nghe nói chuyện đó thì ăn một tiếng. Thần toán tử lập tức một vỗ bàn, cáo mượn oai hùng hừ lạnh một tiếng: dẫn tới, ta muốn xem người này có bao nhiêu lá gan lại dám bịa đặt sinh sự. Không bao lâu bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu này rất thê lương, còn mang theo rung động giống như sợ hãi khó đè nén. Các vị đạo hữu Thanh Long Hội tha mạng, ta sai. Thực sai rồi. Khi tiếng kêu càng ngày càng gần, một tu sĩ tóc tai bù xù bị hai tên đại hán Thanh Long Hội xách tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng thần toán tử. Tu sĩ này kêu thảm thiết, cũng không giãy giụa, tùy ý để hai đại hán đè xuống quỳ tại chỗ, không dám ngẩng đầu, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Lão đại Thanh Long tha mạng, tiểu nhân sai rồi, về sau không dám nữa. Lúc này là tiểu nhân có mắt không tròng tin tưởng Thiên Không Hội, lão đại Thanh Long. Ta sai rồi. Tu sĩ này kêu thảm thiết rất là đáng thương, hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần sững sờ cầm đùi gà, nhìn kỹ tu sĩ kia vài lần. Trong mắt thần toán tử cũng mang theo một tia thần thái ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau, lập tức nhận ra. Tu sĩ không ngừng cầu xin tha thứ kia chính là Hứa Bảo Tài. Quần áo Hứa Bảo Tài tàn phá, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập rất là thê thảm. Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn. Hắn cúi đầu, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng lên. Hiển nhiên là sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, thần sắc cổ quái. Hắn cắn đùi gà trong tay sau đó lên tiếng: Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài vốn cúi đầu bị kêu đột ngột càng run rẩy, lập tức kêu thảm thiết. Đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thì phát hiện giọng nói này có chút quen thuộc, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt xa lạ sau bàn sơn hào hải vị, nhưng bên cạnh người xa lạ này có một thân ảnh quen thuộc của thần toán tử. Hứa Bảo Tài ngây ngốc, hắn mờ mịt nhìn gương mặt xa lạ kia. Đột nhiên hắn hiểu ra, dường như hắn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc. Bạch, Hứa Bảo Tài nghẹn ngào thét lên. Nhưng hắn chưa nói xong đã bị đùi gà bay vào trong miệng. Đầu óc Hứa Bảo Tài rung động rất mạnh. Sắc mặt hắn không dám tin và ngây ngốc chưa khôi phục tinh thần. Hứa Bảo Tài, tại sao ngươi lại thê thảm như thế? Ta đã cho rằng ta đã đủ thảm, không nghĩ tới ngươi còn thảm hơn ta. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, sau khi gặp Hứa Bảo Tài thì nội tâm của hắn vui vẻ hơn nhiều. Hai đại hán đè Hứa Bảo Tài nhìn thấy khẩu khí nói chuyện của Bạch Tiểu Thuần, lập tức buông Hứa Bảo Tài ra. Biết có chút ít lời không thể nghe, bọn họ cung kính lui ra bên ngoài. Vành mắt Hứa Bảo Tài đỏ rực, hắn nhìn trang phục rực rỡ của Bạch Tiểu Thuần, mặt mày hồng hào và một bàn linh thực trước mặt. Hắn tính toán một cách sơ lược trong đầu. Toàn bộ giá trị của chúng tuy không thể trở thành đệ tử Hoàng Y nhưng lại không kém bao nhiêu. Cho dù hắn có buôn bán tin tức suốt 60 năm cũng không kiếm được nhiều như thế. Nhất là Bạch Tiểu Thuần còn trở thành đầu lĩnh Thanh Long Hội. Việc này đã phá hủy tin tưởng của hắn. Hắn lập tức rơi lệ đầy mặt. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn có hai thị nữ không phải là người thật, mà là khôi lỗi tạo thành. Tâm thần Hứa Bảo Tài rồng nồng rất mạnh. Hắn biết rõ khôi lỗi này còn đắt hơn cả người. Về phần thần toán tử đứng bên cạnh, Hứa Bảo Tài cũng lưu ý thấy toàn thân của hắn tỏa sáng, bộ mặt no đủ, tu vi toàn thân còn tăng cao hơn lúc trước một tầng, thậm chí khoảng cách kết đan cũng gần một bước. Nội tâm Hứa Bảo Tài cảm thấy vô cùng đắng chát. Hiện tại hắn vô cùng hối hận vì quyết định lúc trước. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi rời đi trôi qua thê thảm, dựa vào buôn bán tin tức đổi lấy thu nhập ít ỏi, mà hắn tự ngạo với tin tức của mình, nhưng còn không biết Bạch Tiểu Thuần đã là đầu lĩnh Thanh Long Hội. Hắn vô cùng hối hận mình rời đi lúc trước. Không ngờ hắn bỏ qua một hồi tạo hóa, mà Bạch Tiểu Thuần lại đạt tới cảnh tượng xa hoa như vậy. Hứa Bảo Tài càng cảm thấy đau khổ không nhỏ. Thiếu tổ, ta sai. Hứa Bảo Tài lại dập đầu, sắc mặt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn hạ quyết tâm, cho dù Bạch Tiểu Thuần đuổi hắn đi hắn cũng không đi. Được rồi, dù sao là ta mang ngươi đến đây, ta sẽ phụ trách với ngươi. Tuy rằng ngươi đã vứt bỏ ta một cách vô tình, con người ta rất độ lượng. Sau này ngươi đi theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay rất hào sảng. Hứa Bảo Tài cảm động rơi nước mắt. Thần toán tử ở bên cạnh ho một tiếng ngắt lời. Hắn cảm thấy lời thoại này hơi quen thuộc. Hôm nay muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta lại ôn chuyện. Bạch Tiểu Thuần đã ăn xong, lập tức có thị nữ tiến lên lau miệng cho hắn. Bạch Tiểu Thuần khục một tiếng sau đó đắc ý nói với thị nữ bên cạnh một câu: đi, vịn lão ra đi luyện đan. Hai thị nữ đi lên vịn Bạch Tiểu Thuần, căn bản không cần Bạch Tiểu Thuần cất bước đã được hai thị nữ nâng đi. Thần toán tử nhanh chóng đứng dậy hô to phụ trợ: cung tiến lão ra. Nói xong thần toán tử vội vàng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Nhìn Bạch Tiểu Thuần bị nâng đi xa, nhìn thần toán tử cung kính như thế, Hứa Bảo Tài lại há hốc mồm lần nữa. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy người nào sinh hoạt còn có thể chơi như vậy. Quả thật là không cho người ta sống mà. Ta cũng muốn sống như vậy. Đôi mắt Hứa Bảo Tài đỏ lên, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đi xa, nội tâm của hắn phát ra hào ngôn hào hùng. Thần toán tử đứng dậy ho khan một tiếng, nhìn về phía Hứa Bảo Tài. Hứa huynh, mới mấy tháng không gặp, tại sao ngươi thảm như thế? Hứa Bảo Tài nghe câu này lập tức giận dữ. Lúc trước chính con hàng thần toán tử này xui khiến hắn, hắn mới lựa chọn rời đi. Nhưng trước mắt hắn không thể lộ ra, vì vậy sắc mặt đắng chát nhưng nội tâm chửi bới. Thần toán tử cũng đối lý, hiện tại nhìn Hứa Bảo Tài và thở dài một hơi. Ngươi cũng đừng oán ta, lúc ấy ta cũng không có tính ra thiếu tổ của chúng ta có khả năng kinh người như vậy. Phải biết rằng tu vi trong không thành này cũng không có nghĩa là tất cả. Thần toán tử cảm khái, hắn cũng an bài nơi ở cho Hứa Bảo Tài, sau đó còn cho hắn không ít điểm cống hiến tiêu xài. Chương 628. Tối nay bắt giữ Bạch Dược Sư trên đường đi. Hứa Bảo Tài nhìn thấy địa vị của thần toán tử trong Thanh Long Hội, đó là dưới một người trên mọi người. Cho dù là tu sĩ Thanh Long Hội nào, phàm là người có thể ở lại trong đồng phủ đều rất cung kính thần toán tử. Cảnh tượng này làm cho Hứa Bảo Tài bị kích thích. Một đêm qua đi, Hứa Bảo Tài trắng đêm khó ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai hắn đỏ mắt đi ra ngoài, trong lòng đã có thêm lời thề. Ta nhất định phải đi vào nội tâm của thiếu tổ, trình độ quan trọng phải vượt qua thần toán tử. Hứa Bảo Tài đã đến cũng làm người hộ đạo Xô Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những nhiều hơn một người, càng bởi vì Hứa Bảo Tài bị kích thích nghiêm trọng cho nên hắn càng ra sức. Có hắn ở đây, dùng khả năng an hiểu tìm hiểu tin tức của hắn, lập tức giúp Thanh Long Hội chiến tranh với lời đồn, không còn bị động phòng thủ, mà là dần dần phản kích. Thậm chí từ từ còn hình thành quy mô rõ ràng. Trong chuyện này công lao Hứa Bảo Tài thật lớn, hắn cũng liều tất cả để hoàn thành chuyện này. Mà Bạch Tiểu Thuần càng nhàn rỗi, thần toán tử âm thầm quản lý, Hứa Bảo Tài phụ trách tình báo, càng có vài chục đệ tử tranh y. Với tư cách một đầu lĩnh, hắn cũng phụ trách một phương diện của mình. Kết cấu cả Thanh Long Hội dần dần hình thành, đối ngoại phát triển không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng mạnh hơn rất nhiều. Buôn bán chí huyễn đan cũng kinh người hơn trước. Thiên Không Hội trong thời gian này cũng âm thầm làm ra nhiều thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này dùng đối phó một người còn có thể hữu hiệu, cho dù với tiểu tổ chức cũng có tác dụng. Do Thanh Long Hội phát triển quá nhanh, nhanh tới mức những biện pháp của Thiên Không Hội đã mất đi hiệu quả. Chuyện nghe đồn vốn chỉ là một khâu trong kế hoạch của bọn họ mà thôi. Nhưng khâu này thất bại đã ảnh hưởng tới các khâu khác của bọn họ, cho nên Thiên Không Hội không thể làm gì được Thanh Long Hội. Hết lần này tới lần khác việc này không thể mang lên mặt bàn. Thiên Không Hội cũng nghiên cứu chí huyễn đan của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí bọn họ đã xác định một điểm: đầu lĩnh Thanh Long Hội chính là Bạch Dược Sư sáng tạo ra siêu cấp tích cốc đan. Thậm chí bọn họ điều tra lai lịch của Bạch Tiểu Thuần nhưng không thể lấy được tình báo gì cả. Mà mật thám bọn họ an bài trong Thanh Long Hội cũng không tra ra được cái gì. Dù sao cả Thanh Long Hội người biết rõ tu vi Bạch Tiểu Thuần không nhiều. Được thần toán tử an bài cho nên các nguyên lão đều im lặng. Bọn họ rất đúng mực. Việc này làm bọn họ vô cùng cố kỵ. Tuy trong Tinh Không Đạo Cực Tông có không ít người không tra ra lai lịch, về phần tìm hiểu phương hướng bản thân chí huyễn đan thì có thể. Bọn họ lúc ngẫu nhiên đạt được chí huyễn đan, cũng không rõ lai lịch của nó như thế nào. Mà đông mạch tu chân giới quá lớn, chuyện xảy ra ở Trung Hạ Du lại không thể truyền tới nơi đây trong thời gian ngắn. Cho nên sau một đoạn thời gian Thiên Không Hội không thể ngăn cản Thanh Long Hội phát triển, mà số lượng tiêu thụ của chí huyễn đan còn vượt qua cả Thiên Không Hội. Về sau bọn họ đã không thể nhịn được nữa. Trong khu vực Sơn Môn Thiên Không Hội trong nội thành, sau khi trải qua thương nghị ngắn ngủi, có người muốn tiếp tục vận dụng thủ đoạn làm Thanh Long hội sụp đổ. Chỉ có điều làm như vậy sẽ hơi chậm. Nhưng vào lúc này lại có tiếng hừ lạnh vang lên. Không thể đợi nữa. Thiên Không hội chúng ta không phải không thể dùng vũ lực giải quyết, mà là chúng ta không muốn đánh vỡ quy tắc. Nhưng do Thanh Long hội không biết tốt xấu, các ngươi không cần tiếp tục thương nghị. Thời gian lâu sợ rằng sẽ có nhiều người quên lực lượng của Thiên Không hội chúng ta. Tối nay bắt giữ Bạch Dược Sư. Tu Vi và lai lịch của Bạch Dược Sư đều không biết, Tu Vi không biết việc này. Có người chần chờ nói, thiên hạ này có quá nhiều chuyện không biết. Chẳng lẽ gặp được một người thì chúng ta phải lùi bước sao? Lai lịch của hắn lớn chẳng lẽ còn có thể sánh bằng gia tộc thiên nhân sau lưng Thiên Không hội chúng ta sao? Tu vi hắn cao có thể vượt qua nguyên anh thiên nhân sao? Hắn có phải kết đan hay không còn không biết. Nếu là cường giả kết đan cảnh đã sớm một lòng đi lên cầu vồng rồi. Cần gì tốn thời gian đi luyện dược. Vừa nghe được lời này, người trong sơn môn Thiên Không hội im lặng. Người nói chuyện địa vị rất cao. Những người khác nhìn nhau. Cho dù biết không ổn nhưng không thể tiếp tục thương lượng. Cả Thiên Không hội nhanh chóng có hành động. Trong Thiên Không hội không có tu sĩ kết đan. Mạnh nhất chính là trúc cơ đại viên mãn và giả đan mà thôi. Dù sao trong không thành chỉ có đệ tử Xích Y Tranh Y mà thôi. Một là đệ tử Hoàng Y sẽ không ở nơi này. Bình thường đều đi lên cầu vồng cả. Lần này đối phó Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện 10 tu sĩ giả đan. Còn có vài chục trúc cơ đại viên mãn và không ít trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ lẻn vào Bắc Thành trong đêm, đánh thẳng vào động phủ Thanh Long Hồ. Lực lượng này có thể quét ngang rất nhiều tiểu thế lực trong không thành. Tốc độ bọn họ rất nhanh và tập kích bất ngờ. Bọn họ dùng thủ đoạn lôi đình làm Thanh Long hội không kịp phản ứng. Muốn bắt giữ Bạch Tiểu Thuần. Nếu không bắt được thì phải đánh chết. Đêm nay gió lớn trăng mờ. Bạch Tiểu Thuần đang đả tỏa trong động phủ tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Trải qua mấy ngày tu luyện đã đạt tới hạ hàn đỉnh phong. Bên ngoài cơ thể của hắn có hàn khí như xương lạnh bao phủ. Trên vách tường ngưng kết một lớp băng lạnh. Cũng may Bạch Tiểu Thuần tu luyện có thu liếm không ít. Nếu không hàn khí này sẽ đông cứng tu sĩ trúc cơ. Trong khi tu luyện, Bạch Tiểu Thuần định khí tập trung tâm thần. Nhưng đột nhiên hai mắt hắn mở ra, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Thần sắc của hắn quái dị. Vội vàng ho một tiếng. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt không lâu, ngoài động phủ có từng thân ảnh lao vào. Bọn họ dựa sát vào động phủ sau đó nhìn nhau. Lập tức xung phong liều chết xông vào. Vừa mới xâm nhập thì trận pháp bên ngoài động phủ Thanh Long hội đã khởi động. Trong nháy mắt này tiếng nổ ngập trời. Tu sĩ Thiên Không hội dựa vào thực lực cường đại giết vào bên trong. Trong Thanh Long hội không kịp phản ứng nên lâm vào hạ phong. Tiếng gào rú và pháp thuật nổ vang không ngừng vang vọng động phủ. Cút ngay. 10 tu sĩ giả đan đi đầu tiên giết ra một đường máu. Bọn họ đột kích bất ngờ làm Thanh Long hội có nhiều chuẩn bị cũng không thể dùng. Liên tiếp lui về phía sau. Vài đầu lính Thanh Long hội cũng nhận ra 10 tu sĩ cường đại dẫn đầu của kẻ địch. Giả đan cảnh. Những này đầu lính này hít khí lạnh. 10 tu sĩ giả đan nhanh chóng giết tới. Đầu lính Thanh Long đang ở gian phòng này. Cùng lúc đó mật thám Thiên Không hội an bài trong Thanh Long hội cũng lục tục xuất hiện chỉ điểm phương hướng. Đám tu sĩ giả đan sắc mặt kiêu căng đi vào nơi ở của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt tới gần, 6 tên tu sĩ giả đan đi đầu không dừng bước, trực tiếp hùng hổ và mang theo một tia khinh miệt xông vào bên trong. Chương 629. Đạo hữu, có phải ngươi là Trương Đại Hải không? Thượng, 4 người còn lại dừng ở bên ngoài ngăn cản viện binh. Qua tối nay Thanh Long không còn đầu lĩnh. Một tên tu sĩ giả đan ngạo nghễ lên tiếng. Lúc này tất cả mọi thấy tình hình này, tu sĩ Thanh Long hội vô cùng lo lắng. Đám tu sĩ Thiên Không hội cười lạnh. Bọn họ cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ có tiếng nổ vang sẽ lập tức rời đi. Nhưng vào lúc mọi người chờ đợi tiếng nổ vang lên, nhưng trong nơi Bạch Tiểu Thuần ở không có tiếng nổ nào cả. 6 tên tu sĩ giả đan lúc trước xông vào bên trong cũng không có âm thanh phản hồi. cũng không có tiếng đánh nhau gì đó. Hoàn toàn im lặng như tờ. Tình hình này làm cho nhiều người sững sờ, thần toán tử và Hứa Bảo Tài đứng trong đám người, ánh mắt của bọn họ khinh thường. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hít khí lạnh nhìn về phía nơi ở Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bọn họ đã cảm thấy không đúng. Thậm chí gian phòng nhìn như bình thường kia giống như cái miệng của quái vật. Mọi người nhìn vào đều phát lạnh. Đám tu sĩ giả đan khác hít khí lạnh. Bốn người nhìn nhau sau đó cắn răng đi vào. Nếu rời đi như thế bọn họ không thể bàn giao. Lập tức bay vào bên trong. Bốn người hợp lực tiến vào gian phòng. Trong chốc lát bọn họ lao gần tới gian phòng thì bên trong có hàn khí tỏa ra. Bốn người kia bị hàn khí kia quét chúng liền đóng băng. Cả đám mở to mắt ra mà không dám tin tưởng. Nhưng có một tên tu sĩ giả đan đứng cuối cùng sau khi bị đóng băng. Trong cơ thể của hắn có hào quang màu đỏ bay ra ngoài. Đó là một tấm phù văn đang thiêu đốt. Mượn nhờ lực lượng thiêu đốt này miễn cưỡng lui ra phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hoảng sợ và nghẹn ngào hô to. Kết đan. Tên tu sĩ này vừa nói ra câu này liền bị hàn khí đóng băng thân thể lần nữa. Vẫn không nhúc nhích. Nhưng giọng nói của hắn vang lên đã làm cho tu sĩ Thanh Long hội cùng Thiên Không hội chấn động. Cái gì kết đan? Trời ạ, đầu lĩnh Thanh Long hội chính là tu sĩ kết đan. Cả không thành này không có bao nhiêu tu sĩ kết đan, không phải kết đan đều đi lên cầu vồng sao? Đáng chết! Ta chưa từng bao giờ nghe có tu sĩ kết đan nào nhàm chán như thế. Rõ ràng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ lại đi kinh doanh tổ chức tìm điểm cống hiến. Giọng nói xôn xao vang lên. Những tu sĩ trúc cơ của Thiên Không hội có mặt ở đây đều khiếp sợ. Vào lúc này nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Đối mặt tu sĩ kết đan, cho dù nhân số của bọn họ nhiều hơn nữa cũng không làm được gì. Ý niệm duy nhất hiện tại chính là rời khỏi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần không cho bọn họ rời đi. Hắn hừ lạnh sau đó đi ra khỏi gian phòng. Nhưng tiếng hừ lạnh này lại như sấm sét nổ vang bên tai tu sĩ Thiên Không hội. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thân thể những tu sĩ này vặn vẹo run rẩy giữa không trung. Tu vi trong người bất ổn và rơi xuống. Lập tức bị tu sĩ Thanh Long hội mang theo kích động và phấn chấn tiến lên bắt người. Một tiếng hừ lạnh có thể làm tâm thần nhiều tu sĩ trúc cơ bất ổn. Nhất là đám tu sĩ trúc cơ của Thiên Không hội càng run rẩy. Bọn họ không phải chưa tiếp xúc với tu sĩ kết đan. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại mạnh hơn những tu sĩ kết đan mà bọn họ gặp quá nhiều. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần chỉ ở trong gian phòng không bước ra nửa bước. Chỉ có mấy tên tu sĩ giả đan bị ném ra ngoài. Nhưng càng như thế nội tâm đám người Thanh Long hội càng cảm thấy đầu lĩnh của mình thần bí khó lường. Càng có thực lực kinh thiên động địa. Trong lòng tu sĩ Thiên Không hội hoảng sợ và sợ hãi vô cùng nồng đậm. Chuyện này với Bạch Tiểu Thuần mà nói cực kỳ sảng khoái. Hắn cũng không có cảm giác mình là tu sĩ kim đan khi dễ trúc cơ. Ngược lại càng chờ mong chuyện này xảy ra nhiều một chút. Cũng không phải ta chủ động ra tay, là bọn chúng chủ động chọc ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nghĩ như vậy. Cũng suy nghĩ việc này không thể ẩn giấu. Chuyện chính mình là tu sĩ kết đan cũng nhanh chóng lan ra khắp không thành. Như vậy cũng tốt. Vốn dựa theo ý định tìm cơ hội lộ ra. Kể từ đó có thể giúp Thanh Long hội khuyết trương thuận lợi hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình bày mưu nghĩ kế rất là lợi hại. Hiện tại tiếp tục nhắm mắt tu hành. Chuyện bên ngoài có thần toán tử và Hứa Bảo Tài xử lý. Hai người bọn họ xuất hiện bắt lấy toàn bộ tu sĩ Thiên Không hội và an bài những động tác sau đó. Vào ngày hôm ao, đột nhiên toàn bộ nội thành không thành chấn động. Có không ít người nghe đồn nói sinh động như thật, làm cho người ta như lạc vào cảnh tượng kỳ lạ. Nghe nói không, đêm qua Thiên Không hội xuất động 10 tu sĩ giả đan và mấy chục trúc cơ đại viên mãn và một số trúc cơ hậu kỳ đi tập kích Thanh Long hội. Kết quả đại bại. Tất cả người tập kích đều bị Thanh Long hội bắt được. Làm sao có khả năng? Làm sao không có khả năng? Còn có càng tin tức kinh đó, đầu lĩnh Thanh Long hội chính là tu sĩ kết đan. Tin đồn này nhanh chóng oanh động cả không thành, bị vô số người chú ý. Dù sao tu sĩ kết đan ở lại không thành quá ít. tất cả đều không muốn ở lại nơi này quá lâu, càng không phụ thuộc vào tổ chức nào. Bọn họ chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ là có thể nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến phi thăng cầu vồng. Dù sao bốn đại thành trì dưới tác nước chẳng qua là bên ngoài tinh không đạo cực tông mà thôi, chẳng khác gì đệ tử ngoại môn của các tông môn khác. Khi tin tức này truyền ra, danh khí Thanh Long hội tăng lên rất nhiều. Ngay cả Thiên Không hội cũng chấn động rất mạnh. Trong sơn môn của bọn họ có tiếng gào thét vang vọng. Rốt cuộc mấy ngày sau, Thiên Không hội phái sứ giả tới và trả số điểm cống hiến cực cao chuộc tu sĩ bị Thanh Long hội bắt trở về. Việc này xem như tạm thời chấm dứt, mà Thiên Không hội cũng an tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần không cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt dễ dàng như thế. Mặc dù Thiên Không hội không có tu sĩ kết đan, nhưng từ khi Bạch Tiểu Thuần sống trong không thành càng lâu, hắn càng hiểu Thiên Không hội nhiều hơn. Nói cho đúng, Thiên Không hội không coi vào đâu, một mình hắn cũng có thể diệt. Nhưng Thiên Không hội là tôi tớ của gia tộc Thiên Nhân, mà Thiên Nhân này chính là đồng tử mang Bạch Tiểu Thuần tới đây. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biết rõ những chuyện này liền bỏ đi suy nghĩ diệt Thiên Không hội. Cùng lúc đó việc này cũng dần lên men, Thanh Long hội khuyết trương với tốc độ không thể tin nổi, nó không ngừng quật khởi. Bạch Tiểu Thuần luyện chế Chí Huyễn Đan, trong mấy tháng qua càng bán càng nhiều, càng làm càng lớn. Nó nhanh chóng bao phủ bốn đại thành, quy mô Thanh Long hội bành trướng với tốc độ khủng bố. Từ khi điểm cống hiến không ngừng tăng lên, chẳng những chủ động hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tìm đến nương tựa, ngay cả một ít tiểu gia tộc tu chân và tiểu thế lực cũng tìm tới làm thế lực phụ thuộc. Chương 630. Đạo hữu, có phải ngươi là Trương Đại Hải không? Hạ, điểm cống hiến hùng hậu, đầu lĩnh kết đan cảnh. Tất cả những chuyện này đều tăng danh khí Thanh Long hội lên tầm cao mới. Trong một năm này từ một tiểu thế lực phát triển thành thế lực đứng thứ hai không thành. Cũng vào lúc này đồng phủ Thanh Long hội đã rời đi từ lâu. Mặc dù vẫn ở lại Bắc Thành nhưng lại chiếm khu vực tốt nhất. Nếu không phải tất cả đồng phủ và thổ địa trong không thành đều không thể mua bán, sợ rằng dùng thực lực Thanh Long hội đã sớm mua lại. Hiện tại cũng chỉ có thể đi thu. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có bận rộn, tự nhiên rất nhiều dược sự phụ trợ luyện đan. Bạch Tiểu Thuần cần làm là giữ bí mật đan phương. Tuy thần toán tử và Hứa Bảo Tài đều bận rộn, Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt, hắn nhớ tới mấy người khác, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mình phát triển tới mức này chắc chắn bọn họ không thể không biết. Tống Khuyết nhất định đã ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết nội tình còn dễ hiểu. Nhưng Đại sư Huyên không thể không biết rõ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Lúc Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc thì Tràn Mạn Giao tìm đến. Nàng vừa xuất hiện đã công bố ra ngoài mình là đạo lữ của đầu lĩnh Thanh Long, càng tự cho rằng mình là Bạch phu nhân. Hôm nay Thanh Long hội thế lớn, đầu lĩnh Thanh Long như mặt trời ban trưa, thế cho nên Trần Mạn Giao xuất hiện trước đồng phủ. Mọi người thà rằng tin là có cũng không dám không tin, lập tức dẫn nàng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Mạn Giao, biết rõ nguyên nhân thì cảm thấy đau đầu. Cô nàng này có đuổi cũng không đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, dứt khoát hào phóng vung tay cho nàng lưu lại. Sau khi Trần Mạn Giao lưu lại vẫn đối ngoại dùng thân phận đạo lữ Bạch Tiểu Thuần, cho nên toàn bộ Thanh Long hội đều cung kính với nàng. Bạch Tiểu Thuần cũng mặc kệ, suy nghĩ chuyện Trương Đại Bàn, lại bận tâm an nguy của hắn. Vì vậy hạ mệnh lệnh phát động lực lượng Thanh Long hội đi tìm Trương Đại Bàn. Về phần cái tên không thể dùng Trương Đại Bàn, dùng tên vốn có của hắn là Trương Đại Hải. Dùng quy mô hiện tại của Thanh Long hội và có quá nhiều thế lực phụ thuộc, muốn tìm một người rất dễ dàng. Nhất là mệnh lệnh do đầu lĩnh Thanh Long ban ra, vô số tu sĩ đều cảm thấy đây chính là cơ hội. Vì vậy liên tục phát động tìm kiếm Trương Đại Bàn. Ngay cả Thiên Không hội nghe tin cũng hành động, âm thầm tìm kiếm. Mục đích không cần nói cũng biết, nhưng việc này không có biện pháp. Trước kia Bạch Tiểu Thuần đã từng chần chờ, nhưng thực sự hắn cũng có phần lo lắng. Chỉ có thể an bài nhân thủ đi giám sát Thiên Không hội. vào lúc toàn thành tìm kiếm Trương Đại Bàn. Trong một tiểu gia tộc tu chân ở Tây Thành, tộc trưởng gia tộc kia vừa mới phụ thuộc vào Thanh Long Hội, trở thành một tiểu đầu lính. Hắn cũng nhận được lệnh tìm kiếm Trương Đại Bàn. Nhất sau khi nhìn thấy miêu tả về Trương Đại Bàn thì tên tiểu đầu lính này nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh. Hắn ầm ầm cảm thấy đầu lính Thanh Long tìm người nọ giống như tên Trương luyện linh sư mà mình bắt tới nhà vào nửa năm trước. Lúc trước tên luyện linh sư này luyện phế một pháp bảo của hắn. Tên tiểu đầu lính này tức giận bắt hắn trở về làm người luyện linh cho gia tộc, bắt hắn ngày đêm luyện linh đền bù tổn thất cho mình. Loại chuyện này hắn chỉ cần không trực tiếp giết người, Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ không quản. Chỉ có điều sau đó hắn đã quên chuyện này. Bây giờ càng nghĩ tên tiểu đầu lính này càng run rẩy. Hắn nhớ rõ lúc trước mình có nói rõ, chỉ cần người này không chết thì cứ luyện linh. Bây giờ nghĩ lại đã hối hận xanh cả ruột. Thân thể của hắn run rẩy, sợ Trương Đại Bàn xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn đi tới nơi luyện linh của gia tộc. Vừa nhìn thấy thân thể gầy khô của Trương Đại Bàn và ánh mắt vô thần, hắn chết lặng cầm một thanh phi kiếm. Bên cạnh còn có một tên gia phó đang quát tháo: "Nhanh lên, nếu ngươi luyện phế thanh phi kiếm này, ra ra cho ngươi." Tên gia phó vừa nói tới đây đã nhìn thấy gia chủ tới, sắc mặt biến thành A-dua nịnh nọt. Đang muốn bái kiến thì tộc trưởng tiểu gia tộc tát một cái. Tên gia phó kia kêu thảm thiết, hắn bị đánh bay ra xa 10 trượng. "Nói cái gì đó, đáng chết, ngươi dám đối xử với khách quý của ta như vậy sao?" Cảnh này làm thân thể Trương Đại Bàn run rẩy, hắn khẩn trương nhìn tộc trưởng tiểu gia tộc. Tộc trưởng này còn khẩn trương hơn cả Trương Đại Bàn, hắn nhanh chóng đi lên nâng Trương Đại Bàn dậy, cẩn thận hỏi một câu: "Đạo hữu, có phải ngươi lơ à tị dơ u vinh quy quy to nơ gơ đại hải không?" Tâm thần Trương Đại Bàn run rẩy, cho tới bây giờ hắn vẫn không dám tin cảnh tượng trước mặt. Hắn không tin tên gia chủ này lại nói chuyện thân thiết với mình. Trong mắt hắn, đối phương chính là đại nhân vật hô phong hoán vũ trong khu vực này. Chẳng những là đệ tử tranh y, hắn còn là gia chủ gia tộc này. Nghe nói trong gia tộc này từng có tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù lão tổ Nguyên Anh này đã sớm vẫn lạc nhưng vẫn còn lưu lại phúc trạch. Gia tộc tu chân này trong Tây Thành chẳng khác gì quái vật khổng lồ trong mắt tu sĩ bình thường. Lúc trước hắn tràn đầy tin tưởng tới nơi đây luyện linh, nhưng lại liên tục thất bại nhiều lần. Huống chi hắn còn luyện phế một kiện pháp bảo không tồi của đối phương, bị đối phương giận dữ trực tiếp giam tại nơi này suốt nửa năm. Trương Đại Bàn sắp điên rồi. Mỗi ngày hắn trừ luyện linh chính là luyện linh, ăn cũng ăn không đủ no. Nếu không phải ý chí muốn sống của hắn rất mạnh, sợ rằng hắn không đói chết cũng mệt chết. Bản năng của hắn cảm thấy sợ hãi tên tộc trưởng gia tộc này. Nghe được đối phương nói ra tên của bản thân, Trương Đại Bàn run rẩy lợi hại hơn. Trong lòng của hắn lại sinh ra bi phẫn bùng phát ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào tên tộc trưởng trước mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn hiện tại giết đối phương vài chục lần rồi. "Ngươi, đạo hữu, có phải ngươi là Trương Đại Hải không?" Nội tâm tên tộc trưởng này lo lắng. Hắn cũng không dám đi làm chuyện giết người diệt khẩu. Dùng thế lực khổng lồ của Thanh Long Hội sẽ điều tra ra được chuyện này. Một khi bị tra ra, kết cục của hắn rất thảm, thậm chí sẽ liên lụy cả gia tộc. "Ta chính là Trương Đại Hải." Trương Đại Bàn nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được Trương Đại Bàn trả lời, da đầu tên tộc trưởng này như muốn chóc ra. Thân thể của hắn run rẩy, hai mắt co rút lại, hô hấp dồn dập. Biểu lộ của hắn làm khí thế Trương Đại Bàn tích lũy được từ từ yếu đi. Nội tâm bi phẫn muốn mở miệng hỏi, đột nhiên tên tộc trưởng tiểu gia tộc làm ra một chuyện mà hắn vô cùng ngạc nhiên. "Cầu nô tài, chẳng phải lúc trước lão phu đã nói đây chính là khách quý của gia tộc chúng ta sao? Là khách nhân tôn quý nhất, bảo ngươi nhất định hầu hạ thật tốt. Cầu nô tài, ngươi hại ta rồi." tên tộc trưởng gia tộc Tu Chân nổi giận gầm lên, trực tiếp tiến lên nâng tên gia nô kia lên cao, sau đó ném mạnh ra xa. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên gia nô phun máu tươi. Hắn không biết vì sao chủ nhân của mình nổi giận như thế, đang muốn cầu xin tha thứ thì tên tộc trưởng hét lớn,